Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 765, cùng Hô Vương. Đạm Thai áp cảnh suy nghĩ. Cô gái này trong suy nghĩ người tốt tiêu chuẩn chính là lời nói đáng tin. Như mình một cự tuyệt nữa. Sợ là đối cô gái này tín niệm đều có ảnh hưởng. Cho nên hắn nhìn về phía Niếp Đại Thiên nói. Như muốn đi theo chúng ta cùng đi Mạnh Nguyên Cố. Cô nương cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Niếp Đại Thiên lập tức vui vẻ. Lập tức hỏi. Người nói là cái gì điều kiện? Chỉ cần là ta có thể làm được. Nhất định đáp ứng ngươi. Đạm Thai áp cảnh nói. Ngược lại cũng đơn giản. Ngươi muốn cùng chúng ta cũng đi phải. Nhưng đến nơi nếu là có nguy hiểm. Ngươi phải nghe ta. Lập tức trở về nhà đi. Niếp Đại Thiên hiển nhiên lộ vẻ do dự. Bởi vì nàng chẳng muốn cứ như vậy trở về. Niếp Tiểu Địa kéo kéo ống tay áo nói. Đáp ứng trước à? Ngu ngốc. Những lời này. Có thể đều là Niếp Tiểu Địa hiếm có cao quang thời khắc. Niếp Đại Thiên suy nghĩ trước đáp ứng cũng tốt. Cùng đến nơi nói sau. Vì vậy gật đầu một cái nói. Tốt lắm. Đến nơi nếu như nguy hiểm. Chúng ta liền lập tức trở về nhà đi. Nếu là không có nguy hiểm chúng ta liền lưu lại. Đạm Thai áp cảnh ừ một tiếng. Tốt lắm. Quyết định. Nhưng không cho đổi ý. Niếp Đại Thiên vỗ ngực một cái nói. Ta là anh hùng hảo hán. Dĩ nhiên sẽ không đổi ý. Liền cưỡi ngựa vậy không đuổi kịp như vậy. Nàng cái này chụp ngực mình còn rất chân thực. Dùng sức lực không nhỏ. Đạm Thai áp cảnh vui vẻ cười to. Là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Niếp Tiểu Địa nói. Nàng cũng không phải là quân tử. Nàng là cô nàng. Niếp Đại Thiên hít sâu một hơi. Người biết cái gì là Niếp Tiểu Địa nói. Biết biết. Hiện tại đi đường muốn chặt. Người sau này lại rát ba liền ta đi. Hiện tại có thể không có ở đây làm rát ba ta loại chuyện nhỏ này. Niếp Đại Thiên hừ một tiếng sau. Nói. Đến nơi lại thu thập ngươi. Đám người thương nghị được xứng đáng sau ngay sau đó lên đường. Hướng Mạnh Nguyên Cố phương hướng gấp đi đường. Bọn họ dọc theo con đường này không dám chút nào trì hoãn. Trời mới biết Sơn Hải quân hôm nay đã điều động bao nhiêu người vây công Mạnh Nguyên Cố. Vậy mấy cái tới cầu viện thôn dân lúc tới cũng không có tốt như vậy ngựa. Coi như bọn họ kỵ là kiều ma cho ngựa. Vậy xa kém hơn Ninh quân chiến mã. Vào giờ phút này, Mạnh Nguyên Cố, kiều ma dựa vào tường gỗ ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu. Khí lạnh từ trong miệng đi vào. Trong bụng lập tức giống như bị vậy nạo xương đau vậy gió lạnh cuốn một vòng tựa như. Có thể nguyên nhân chính là làm cái này. Vết thương đau tựa hồ cũng giảm bớt chút. Sơn Hải quân người đã vây công nhiều ngày. Cũng may kiều ma bọn họ vận khí không tệ. Cũng không biết tại sao Sơn Hải quân viện binh còn chưa tới. Không có khí giới công thành từ Hắc Hổ muốn công phá Mạnh Nguyên Cố vậy chuyện không phải dễ dàng. Như vậy, chỉ là tặc binh mỗi ngày đều muốn tới tấn công. Bọn họ nơi này số người thương vong cũng không coi là thiếu. Ngay tại tối hôm qua, từ Hắc Hổ tự mình mang một đám cao thủ đánh lén ban đêm. Đều đã tấn công liền tường gỗ. Cũng may là hắn ban đêm tự mình đang làm nhiệm vụ. Vừa vặn phát hiện, một chàng chém giết sau đó từ Hắc Hổ người bị bọn họ đánh trở về. Có thể hắn trên bả vai bị từ Hắc Hổ chém một đao. Vết thương rất sâu, đơn giản khâu lại băng bó cầm máu sau đó. Lại một lần nữa cùng kẻ địch chém giết. Vết thương đã lại sụp đổ nhiều lần, vẫn luôn đang rỉ máu. Tướng quân, ngươi hạ đi nghỉ ngơi một hồi đi. Tiểu thất ở kiều ma bên người ngồi chồm hổm xuống nói. Tặc binh mới vừa lui xuống đi. Hẳn không biết lập tức đánh trở lại. Kiều ma lắc đầu một cái. Sao có thể ngủ được tiểu thất? Ta cùng ngươi thương lượng một chuyện. Tiểu thất vội vàng nói. Tướng quân ngươi chỉ để ý phân phó. Kiều ma chậm một cái khí sau nói. Ta là tướng quân. Các huynh đệ cũng nhìn ta đâu. Ta vô luận như thế nào đều phải chiến tới cuối cùng. Chúng ta vất vả dọc theo đường đi từng giết tới. Mỗi một ngày đều ở người chết. Không thể để cho như vậy nhiều huynh đệ trắng chết vô ích đi. Hắn lời còn chưa nói hết tiểu thất. Liền biết, hắn lắc đầu nói. Bất kể là võ nghệ vẫn là mưu trí. Ta cũng xa không như tướng quân. coi như đến cuối cùng không thể không có người bảo vệ chủ mẫu các nàng rời đi trước. Chắc cũng là tướng quân ngươi. Kiều Ma nâng lên tay ở Tiểu Thất trên bả vai vỗ vỗ. Ta nếu như đi, các huynh đệ sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi nghe ta, nếu thật là đến không phòng giữ được thời điểm, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chủ mẫu các nàng. Hắn nghiêng đầu nhìn xem mình bả vai, băng bó vải trắng đều đã nhuộm thành liền màu đỏ. Tiểu Thất còn nhớ chúng ta mới vừa lên đường thời điểm. Ta nói qua với ngươi nói sao? Hắn sau khi hỏi xong liền nhìn về phía Tiểu Thất, nhỏ bảy gật đầu một cái. Nhớ đâu, tướng quân nói là đại đương gia cho chúng ta một cái đàng hoàng thân phận. Để cho dân chúng lại nữa cầm chúng ta làm kẻ gian xem. Mà là làm người xem. Kiều Ma gật đầu một cái nói. Ta không thể nói trên cái thế giới này không người nào nguyện ý làm kẻ gian. Chỉ có thể nói chúng ta người như vậy. Cũng không ai muốn một mực chỉa vào cái kẻ gian danh tiếng Tiểu Thất. Ngươi tuổi tác còn nhỏ, còn có cơ hội tương lai làm một cái đường đường chánh chánh tướng quân. Bảo vệ chủ mẫu các nàng đến Ký Châu sau đó. Và người ta thật tốt nói. Gia nhập Ninh quân, đừng tích mệnh, dùng ngươi bản lãnh chứng minh chính ngươi. Hắn nặng nề khạc ra một hơi. Ta đã từng làm rất nhiều chuyện sai lầm. Là đại đương gia để cho ta rõ ràng hẳn là một hạng người gì. Đại đương gia cứu chúng ta. Chúng ta không thể để cho đại tướng quân cản ở phía sau. Tiểu Thất nâng lên tay dụi mắt một cái. Nước mắt, nhưng mà không có nhưng mà. Kiều Ma lần nữa nặng nề khạc ra một hơi. Ngươi không có làm qua chuyện sai lầm. Ngươi còn sống trong lòng không có tội niệm. Ta không giống nhau, ta chết là tha tội. Tiểu Thất còn muốn nói nữa cái gì? Kiều Ma lắc đầu một cái. Ngươi muốn thành toàn ta. Hắn cười cười nói. Không nói cái này. Hiện tại ngươi được sẽ giúp ta một chuyện. Tiểu Thất liền vội vàng hỏi nói. Chuyện gì? Kiều Ma nói. Giúp ta đi và An gia muốn một bình uống rượu. Thật sự là thèm uống rượu. Tiểu Thất lập tức đứng dậy. Ta vậy thì đi. Kiều Ma nhìn Tiểu Thất chạy xa dáng vẻ. Giống như thấy được mình lúc còn trẻ. Khi đó hắn cũng giống vậy đơn thuần, vậy tràn đầy chính nghĩa, nhưng mà người hắn sinh đi nhầm mấy bước đường. Lúc ban đầu ở Bạch Sơn quân thời điểm, hắn cũng đã làm ác, cũng từng giết vô tội. Người cả đời này lợi hại nhất đau một trong, chính là hối không làm sơ. Nhưng mà người có đường quay đầu, không có lại thiếu niên. Tặc binh viện quân đến, ngay vào lúc này có người kêu một tiếng. Giọng bên trong đều có một loại không áp chế được sợ hãi. Đã chống cự nhiều ngày như vậy, mỗi cái người thật ra thì đều đã tâm lực quá mệt mỏi. Nói không sợ là giả, nhưng mà Mạnh Nguyên cố người liền chưa bao giờ hướng phỉ loại thỏa hiệp thói quen. Cho dù là trong lòng có sợ hãi, cũng sẽ bị bọn họ dũng khí chiến thắng. Chuẩn bị nghênh chiến, Kiều Ma vịn tường đứng lên, xem hướng ra phía bên ngoài vùng quê. Trắng xóa trên vùng đất, Sơn Hải quân viện binh đông nghịt xuất hiện, giống như là tràn đầy cuốn tới sóng lớn. Vậy chi chít đội ngũ, nhìn để cho ra đầu vậy tê dại, tối thiểu cũng phải có mấy chục ngàn người đám người. Thấy như vậy số lượng kẻ địch xuất hiện, trên vách gỗ mỗi cái người cũng theo bản năng nín thở. Có lẽ là quên mất hô hấp, Sơn Hải quân trong đội ngũ, 9 con ngựa kéo một chiếc chiến xa trên. Lã Vô Man ngồi ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Thật ra thì hắn rất bất mãn. Dưới quyền từ Hắc Hổ mang mấy ngàn tinh nhuệ, lại công không được một cái thôn. Như vậy chuyện hắn không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa một khi truyền giao ra ngoài, Sơn Hải quân cũng sẽ bị người ta cười nhạo. Người là sẽ thay đổi. Hắn từ Ký Châu chạy trốn thời điểm coi như là chật vật không chịu nổi. Nhưng mà ở Duyện Châu bên này tự phong cùng Hô Vương, tay cầm đại quyền sanh sát, nhân tính từ bên trong như vậy dữ tợn và cao ngạo, lập tức liền lại toát ra. Hắn lãnh binh thật ra thì không có gì quá nhiều kỹ xảo. Đối với bộ hạ khống chế, đại khái chính là 4 chữ trọng thưởng phạt nặng, đánh giặc thắng người, lấy được ban thưởng hơn đến để cho mắt người mạo quang. Không những sẽ có nhiều vàng bạc khen thưởng, còn tuyên bố, bất kể là ai. Đánh sau khi thắng tất cả thu được tất cả thuộc về cái này chi đội ngũ tất cả. Bất kể là thuế ruộng còn là phụ nữ, tất cả thuộc về bọn họ. Cứ như vậy, Sơn Hải quân người đổi được càng hung ác. Bọn họ xuất chinh cùng người giao chiến. Cho tới bây giờ đều sẽ không lưu lại một cái người sống. Bất kể là cụ già vẫn là hài tử, hoặc giả là phụ nữ, bị bọn họ làm hại sau đó cũng sẽ giết chết. Lã Vô Man trong thời gian thật ngắn liền đem đội ngũ của hắn bồi dưỡng ra cái loại này sói hoang một. Loại hung ác, dựa vào chính là như vậy tưởng thưởng. Mà chỉ có tưởng thưởng có thể sẽ không để cho người thật đối hắn tâm phục khẩu phục. Hắn còn sẽ phạt nặng. Phạm sai lầm ngươi, trên căn bản không có lần thứ hai cơ hội phạm sai lầm. Hắn xử trí người phương thức ở phần lớn thời điểm cũng chỉ có một loại giết. Cho nên ban đầu, từ Hắc Hổ cũng không muốn phái người hồi đi cầu viện. Hắn đang tấn công mạnh nguyên cố ngày thứ hai liền phái người trở về. Nhưng là phái đi ra ngoài người rất nhanh lại bị hắn theo đuổi trở về. Hắn dĩ nhiên biết mời viện binh tới đây thì có nắm chắc tất thắng. Nhưng hắn càng lo lắng cùng Hô Vương sẽ bởi vì hắn bất lực mà giết hắn. Mặc dù hắn hơi có chút tự tin, thành tựu lúc ban đầu theo cùng Hô Vương dưới quyền, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn sẽ có một ít đặc quyền. Nhưng cùng Hô Vương tính tình như vậy dữ tợn, hắn cũng không phải có 10 phần chắc chắn mình có thể không bị xử trí. Cho nên lại liên tục mãnh công liền 5-6 ngày. Cho đến hắn xác định lấy binh lực của hắn quả thực khó mà công phá mạnh nguyên cố. Lúc này mới lần thứ hai phái người ra đi cầu viện. Lã Vô Man là một cái rất chú trọng mình hình dáng phong độ người. Ở Ký Châu thời điểm, hắn đối với quần áo cắt xén đều yêu cầu vô cùng là nghiêm ngặt. Nhưng mà hắn mù một con mắt, cho nên từ Ký Châu rời đi sau đó, hắn liền một mực cũng mang một tấm thiết diện cái. Cái này cái nhìn như khá là dữ tợn, có lẽ là học Lý Sắt, có lẽ chỉ là cảm thấy như vậy sẽ lộ vẻ được càng có khí thế. Từ Hắc Hổ thấy cùng Hô Vương đại quân đến, tâm tình vô cùng phức tạp, hắn nghênh tiếp, ở cùng Hô Vương chiến xa phía trước quỳ sụp xuống đất. Bái kiến cùng Hô Vương, một tiếng quỳ xuống sau đó, hắn liền đem đầu sâu đậm thấp xuống, không dám giải thích, cũng không dám nói láo. Cầu sinh nói cho hắn, dùng tốt nhất thái độ nhận sai có lẽ còn có sống sót cơ hội. Lã Vô Man mở mắt ra, không có để ý quỳ xuống kia từ Hắc Hổ, mà là đưa tay, ngàn dặm mắt, hộ vệ bên cạnh vội vàng cầm ngàn dặm mắt đưa tới. Lã Vô Man giơ lên nhìn về phía mạnh nguyên cố bên kia. Một lát sau cầm ngàn dặm mắt đưa cho hộ vệ sau nói. Một tòa thôn có như vậy mộc trại phòng ngự. Ngươi vừa không có khí giới công thành, không đánh lại, cũng không là ngươi trách nhiệm. Từ Hắc Hổ lập tức liền lại bắt đầu dập đầu. Thuộc hạ cảm ơn cùng Hô Vương ân không giết. Thuộc hạ vĩnh sinh không quên cùng Hô Vương nhân đức. Hắn lời còn chưa nói hết. Lã Vô Man giọng bình thản nói. Nhưng cái này là ta không cho ngươi tội chết lý do. Mà không phải là ngươi có thể không chịu xử phạt lý do. Đổi thành người khác. Bỏ mặc là bởi vì cái gì? Sai rồi sẽ chết. Ngươi là Sơn Hải quân công thần. Ta sẽ từ nhẹ xử trí ngươi. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ từ Hắc Hổ. Tự đoạn chỉ một cái. Ta không truy cứu nữa. Từ Hắc Hổ không chút do dự nào. Mặc dù trong lòng cũng sợ. Cho dù là hắn như vậy hung tàn người vậy biết sợ. Nhưng hắn biết chỉ cần bản thân có một tia một hào do dự. Như vậy cùng Hô Vương lập tức liền sẽ thay đổi chủ ý. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ rút ra dao găm. Cầm tay trái đè xuống đất. Sau đó cắn răng cầm ngón út cắt xuống. Lã Vô Man hài lòng gật đầu một cái. Đi đi, nói cho mạnh nguyên cố bên trong người. Giới hạn bọn họ ở sáng thiên trước giữa trưa mở thành đầu hàng. Nếu như trưa mai ta không nhìn thấy bọn họ đi ra. Vậy ta sẽ đem nơi này san thành bình địa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.